Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244 cùng Huyền Quy Đấu. 1. Kia Hỏa Đạo Nhân thấy lôi đình chi lực tiến đến, lại là chút nào không thấy tránh né. Hắn đem trong tay ngọn lửa bốc cháy lên, tiếp tục hướng kia Huyền Quy trên người công kích. Mắt thấy đạo lôi đình kia chi lực liền phải đập đến Hỏa Đạo Nhân trên người. Ở kia trên mặt đất lại là có một bóng người nhảy ra. Xung phong tới rồi cửu u bên trong, Giang Nam Như tập trung nhìn vào. Lại thấy bóng người kia không phải người khác, đúng là kia Sử Lôi. Sử Lôi thân mình không phải không có mục đích đi trước, mà là hướng về phía kia phía trước lôi đình chi lực mà đi. Hắn thấy kia lôi đình chi lực tới rồi trước mặt, liền đem tay một sao, một tay đem kia cổ lôi đình chi lực sao tới rồi trong tay, lôi điện. Vô hình vô trạng, ở kia Sử Lôi trong tay lại là giống như là một kiện tia chớp sét đánh hình vũ khí giống nhau. Nhưng thấy Sử Lôi đem kia lôi đình chi lực ở trong tay thưởng thức, xoa bóp, rốt cuộc, kia Sử Lôi trong miệng khẽ quát một tiếng, một ngụm đem kia lôi đình chi lực nuốt đi xuống, lôi đình chi lực uy lực siêu cường. Mặc dù là tùy ý đập đến núi đá phía trên, đều có thể khiến cho kia núi đá dập nát. Nhưng mà lúc này, kia lôi đình chi lực bị Sử Lôi một ngụm nuốt vào, lại là giống như là không có bất cứ chuyện gì giống nhau. Kia Sử Lôi hơi hơi tạp đi một chút miệng, cư nhiên tựa hồ là ở dư vị kia lôi đình chi lực hương vị, kia Huyền Quy phát ra lôi đình chi lực, lại là không có đã chịu một tia đáp lại, nhất thời biến không an phận lên. Nhưng kia Huyền Quy lại không thể quá mức làm can, còn muốn thời khắc đề phòng, khi đó thỉnh thoảng công kích Hỏa Đạo Nhân. Đối với Hỏa Đạo Nhân tới nói, này công kích lại là nhất vô sỉ. Nhưng thấy Hỏa Đạo Nhân thân hình mơ hồ, toàn thân đều khóa lại kia lục bào bên trong, mà ở lục bào dưới lại là ẩn ẩn có thể thấy được có lục hỏa bốc lên bắt đầu thời điểm. Nhưng thấy kia Hỏa Đạo Nhân còn thường thường ngưng tụ này trong cơ thể linh lực, tiện đà chuyển hóa vì trong tay ngọn lửa, đợi cho thời gian một lâu, kia Hỏa Đạo Nhân đều không hề ngưng tụ tự thân ngọn lửa, mà là đem này áo choàng thượng lục hỏa thỉnh thoảng tụ lại tới tay chung, ở hướng kia Huyền Quy trên người đập mà đi. Kia lục hỏa tuy không kịp Hỏa Đạo Nhân linh lực biến thành chi hỏa, lại là thắng ở này dễ dàng đòi lấy, thả công kích nhanh chóng. Kể từ đó, kia Hỏa Đạo Nhân liền càng thêm có vẻ khó có thể chảo lấy, thả càng thêm lệnh kia Huyền Quy chán ghét. Lúc này, cửu u bên trong đã là có hai người cùng kia Huyền Quy chiến đấu. Hỏa Đạo Nhân phụ trách viễn trình quấy dày kia Huyền Quy, mà Sử Lôi lại là phụ trách phòng bị Huyền Quy phóng ra ra lôi đình chi lực. Mọi người thấy kia Huyền Quy dần dần nôn nóng lên, sôi nổi ra tay, tiến vào tới rồi cửu u bên trong, ngay sau đó tiến vào đến kia cửu u bên trong. Đúng là kia Sử Phong, hắn cùng Sử Lôi chính là một nãi đồng bào huynh đệ, tự nhiên không muốn Sử Lôi ở vào nguy nan bên trong. Nhưng thấy Sử Phong thân mình vừa động, tiến vào đến cửu u, đứng thẳng ở Sử Lôi bên cạnh. Hắn mỗi khi thấy kia Huyền Quy công kích lại đây, đều sẽ khinh phiêu phiêu tránh thoát tới, thả thường thường phát động một trận gió xoáy, chuyên môn đối với Huyền Quy đôi mắt mà đi. Thấy kia Huyền Quy bị ba người quấy dày rất là bực bội, kia núi cao thân mình một đỉnh, cao cao nhảy lên, phi thân xuống phía dưới, lại là ở trong tay nâng lên mấy khối tiểu sơn trạng vật thể. Mắt thấy núi cao thân mình liền phải chạm vào kia Huyền Quy, lại là thân mình chậm rãi một lui, đôi tay mở ra, đem trong tay tiểu sơn ném đi, vứt bắn tới kia Huyền Quy trên người. Kia tiểu sơn ở kia trong gió bị Sử Phong gió xoáy một thổi, nhất thời trướng thân hình, hóa thành vài tòa giống như là đại nhạc núi cao, vuông góc rơi xuống kia Huyền Quy trên người. Huyền Quy thân mình bổn ở xê dịch bên trong, đột nhiên bị kia núi cao áp chế, nhất thời biến hóa không phải như vậy mạnh mẽ. Hết chương.